Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng ngừng đập, ánh mắt cô hoàn toàn không thể rời khỏi hình ảnh hai người, một lớn một nhỏ kia. Người đàn ông này tại sao xuất hiện nơi này? Tại sao cùng con trai bọn họ ở chung một chỗ? Suy nghĩ của cô nhất thời rối loạn, sau bắt đầu trở lại. Thì ra trong lúc cô lo lắng muốn chết, Tề Thiệu Bạch đem con trai đi à? Cô bị nhanh phía trước tức giận, hồ hăng ném cho Tề Thiệu Bạch một cái tát. Cô bất thình lình hành động làm hai người đồng thời sửng sốt. Tề Thiệu Bạch nhất thời không hiểu tại sao mình bị đánh. Thẩm gia Tề thì chưa bao giờ thấy mẹ mình tức giận như vậy, sợ hãi, rất tự nhiên trốn phía sau Tề Thiệu Bạch. Thẩm gia Tề, con tới đây cho mẹ. Thẩm gia Tề tuy nhỏ, nhưng biết nếu cậu qua nhất định bị mẹ mắng, cơ thể cậu lui lại. Đợi chút, cô có thể bình tĩnh một chút không đấy? Tề Thiệu Bạch rốt cuộc lấy lại tinh thần, anh vươn cánh tay ngăn cản Thẩm Mạt Hinh. Đánh cậu bé thì không thể giải quyết vấn đề, có chuyện gì từ từ nói. Anh rốt cuộc có ý gì chứ? Tại sao đem đứa trẻ đi? Là cố ý làm tôi sợ à? Cô nghe anh nói xong lửa giận càng tăng, trừng mắt chất vấn anh. Cố ý ư? Không, dĩ nhiên không cố ý. Tôi gặp Tiểu Tề ở bên đường, nhìn cậu bé như có tâm sự, định trực tiếp đưa cậu bé về, nhưng cậu vừa vặn đói bụng, tôi tiện thể dẫn cậu đi ăn, sau đó đưa cậu trở lại đây. Không liên lạc với cô là lỗi của tôi, nhưng tôi đối với cậu bé không ác ý. Cô xem đi, xe tôi tốt hơn xe cô, không thể nào có ý đồ bắt cóc hoặc chiếm đoạt tài sản. Cô đừng hiểu lầm tôi bắt cóc con trai cô, điều này tuyệt đối không khả năng. Làm cô lo lắng suốt ruột thế này, thực sự xin lỗi. Tề Thiệu Bạch có mức vội vàng mà có chút hồ ngôn loạn ngữ, chỉ sợ bị xem như bọn buôn người, còn cố ý vỗ vỗ xe của mình chứng minh. Nhưng anh giải thích lại khiến Thẩm Mạt Hinh nghe mà sửng sốt. Cô thực sự không hiểu rốt cuộc anh nói cái gì. Ai coi anh là kẻ bắt cóc, liên quan gì đến xe của anh? Cô chỉ sợ anh và Tiểu Tề có biết nhau, anh sẽ đem con trai đi. Nhưng cô bỏ qua rất nhanh những điều khó hiểu kia, mở lại phòng bị của chính mình. Tề Thiệu Bạch xuất hiện không bình thường, hơn nữa lại cố ý tiếp cận Tiểu Tề, cô không thể không phòng bị. Thẩm gia Tề, con có không qua đây? Mẹ, mẹ, con biết sai, con không gọi điện cho mẹ là lỗi của con, không trực tiếp về nhà là lỗi của con, mẹ đừng đánh con được chứ. Mẹ sẽ không đánh con mau qua đây. Thật ư? Thẩm gia Tề có rất sợ. Tề Thiệu Bạch không nghĩ oan cho người khác, cúi người xuống trấn an Thẩm gia Tề. Chú tin tưởng mẹ cháu, không nói đánh cháu, thì nhất định là không đánh cháu. Cháu đã đáp ứng chú phải làm đứa trẻ ngoan, đúng không? Muốn làm trẻ ngoan, cháu phải cùng mẹ về nhà, chú cũng phải về công ty xử lý công việc. Chú đẹp trai. Chú đẹp trai à? Vậy không nói cho Tiểu Tề thân phận của mình. Tại sao không nói? Trẻ nhẽ mục đích trở về của anh không phải tranh giành đứa bé. Cô càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của gã đàn ông, hơn nữa không đoán ra trong hồ lô của anh chứa thứ thuốc gì. Nhưng giữ con trai ở bên mình là có thể an tâm. Thẩm gia Tề vừa bước tới gần cô, cô lập tức kéo cậu đến che chở bên mình, đồng thời lên tiếng cảnh cáo Tề Thiểu Bạch. Xin anh sau này đừng trở lại nữa, cũng đừng đến gần Tiểu Tề. Mặc kệ anh có kế hoạch gì, tôi cũng sẽ không để anh được toại nguyện đâu. Lòng căm thù thực mạnh, anh cười khổ trong lòng, làm mẹ thì phải mạnh mẽ, một chút cũng không giả đấy. Xin lỗi là tôi không đúng, tôi không nên tự ý đưa cậu bé đi ăn cơm mà không báo cho cô biết. Tôi ở đây thực lòng nhận lỗi với cô. Có điều tôi thực sự không ác ý. Nhưng nếu như cô không thích tôi và Tiểu Tề kết bạn, tôi sẽ không trở lại quấy rầy. Anh cứ như vậy bỏ qua à? Không ngờ tới anh có thể nói vậy. Thẩm Mạt Hinh vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc đến mức Tề Thiệu Bạch đã rời đi thực lâu, cô đứng tại chỗ ngẩn người. Miêu tả về cuộc sống Tề Thiệu Bạch chỉ là bận rộn, bất ngờ lại đưa anh tới quá khứ đã quên. Anh đã từng làm những gì, đi người nào, anh không còn nhớ rõ chuyện gì nữa. Ba mẹ anh nói cho anh biết, trước kia anh học cao trung ở Đài Loan, về sau học đại học ở Mỹ, phần trí nhớ đã mất làm thế nào không thể nhớ lại được, khiến anh cảm thấy khủng hoảng. Vì không muốn để mình tiếp tục suy nghĩ lung tung, sau khi cơ thể hồi phục, anh hăng hái tập trung vào công việc, bắt đầu tiếp nhận sự nghiệp của ba anh. Khoảng 2 năm trước, anh chủ động yêu cầu phụ trách chi nhánh công ty ở Đài Loan. Ban đầu ba mẹ anh không đồng ý cho anh trở lại Đài Loan, nhưng đột nhiên ngày nào đó lại đồng ý. Thái độ có thể nói là đảo ngược 180 độ. Nhưng anh không hỏi nguyên nhân gì là bọn họ đổi ý, lập tức chuẩn bị lên đường trở về. Vậy mà bất kể là Đài Loan hay nước Mỹ, đều là đất nước anh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Anh đã từng trải qua cuộc sống ở nơi đây, đó là sự thật. Nhưng anh không cảm nhận được cảm giác chân thật, bởi vì anh đối với tất cả không chút ký ức. Chỉ có trong đầu anh thỉnh thoảng lóe lên hình ảnh vừa mờ mịt lại mơ hồ, cho thấy anh đúng là đã từng sống cùng người nào đấy. Hình ảnh này làm anh canh cánh trong lòng mình. Như là khi anh gặp đối tượng, mỗi cùng đối tượng phát triển thêm một bước, Hình ảnh đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí, khiến anh mất hứng thú đối với mối quan hệ mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net